One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, một tiếng nổ. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu. Đối phó dạng này không có ý thức mãnh thú, ngược lại là phù hợp. Chris thầm nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng có thể cho nó tại càng đẹp trai hơn phương diện đời đây. Không có biện pháp, đến mở mang kiến thức một chút mạnh nhất của ta chiêu thức đi. Chủ ý đã định, không có gì có thể do dự. Ở trong không hội tụ thân thể, chính vô ý thức ngửa mặt lên trời thét dài đấu cát thoáng qua đình chỉ chu lên. Chậm rãi tựa đầu chuyển hướng Greg, thế mà lên tiếng cười. Nước bọt theo khóe miệng, nhỏ xuống tới, đang rơi xuống mặt cát bên trên trước đó. Người đã không thấy bóng dáng, lại xuất hiện lúc, đã là tại Greg trước mặt. Greg lúc này vẫn là hình người, phảng phất là không kịp tránh ra một kích này tựa như. Thật là dạng này sao? Xem cuộc chiến thần nghiêu phóng đại con người nói rõ hết thảy. Cánh tay phải của hắn đâu lúc này trên bầu trời. Greg triển khai hai cánh, cả người đều xuất hiện ở trên bầu trời. Duy chỉ có ít, cánh tay phải. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Cự nhân vậy đấu cát nhảy vọt đến trước mặt hắn. Thân thể đầy đủ giãn ra. Nắm tay phải ở phía sau. Mà cùng lúc đó, Greg cánh tay phải thế mà xuất hiện ở đấu cát sau lưng. Chỉ thấy vô số càng thêm bỏ túi con rơi. Phảng phất là côn trùng một dạng từ nơi bàn tay bò hướng cánh tay. Nhìn từ đằng xa, giống như là nơi tay trưởng mở ra một cánh cửa, lộ ra bên trong, xanh đen, ống pháo, lại có thể dạng này, chấm ngoặc kép, bên trong lại lẩm bẩm nói, tại nàng tịnh lệ thủy tinh sắc trong con mắt, phản chiếu ra một cây dài ước chừng 1m2, đường kính chừng hai cái trưởng thành lớn chừng quả đấm ống pháo. Đây vốn là Greg cánh tay, hắn làm sao làm được? Đấu cát nắm đấm, rốt cục đã tới Greg thân thể. Hắn không có trốn tránh, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Nhân gian đại pháo 1.0. Hai tay ôm lấy đấu cát nắm đấm, mà bị đấu cát đánh trúng bộ vị. Một mảnh trống rỗng, họng pháo chỗ phát ra một tia sáng. Tiếng vang đinh tai nhức óc, mọi người lỗ tai toàn bộ mất thông. Dư âm thật lâu chưa phát giác. Toàn bộ phi yến đảo đều ở lắc lư, càng không ngừng có bị ma tí ở bát bảo hải tặc ngược lại ở trên mặt đất. Lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Greg vững vàng đứng ở trên mặt đất, mà đấu cát đang nằm khi hắn bên chân, ngực phải một mảnh cháy đen, bị trực tiếp đánh ra một cái hố. Cả người cũng giống như bị thổi nổ khí cầu, từ từ nhỏ dần. Dần dần biến trở về nguyên bản hình thể. Thần nghiêu ngây ngốc nhìn lấy một màn này, miệng há lớn, không dám tin, cuồng hóa dưới trạng thái đấu cát. Thế mà bại như thế triệt để. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, không ngừng tự lẩm bẩm. Hắn đã trải qua mất đi đấu trí. Thiên vương người tự nhiên không quan tâm một cái đã trải qua mất đi chiến ý địch nhân. Khô bá không biết từ nơi nào móc ra một đoạn dây thừng. Thuần thục đem trói lại. Bên trong nại hỏi. Ngươi cải tạo cánh tay phải của ngươi. Đúng vậy à. Greg không ngừng móc lấy lỗ tai. Vampire trái cây giống như đại đại tăng cường thính giác của hắn. Lần này chấn động đến hắn bây giờ còn rất khó chịu. Chứa một cái cánh tay cơ giới. Không thấy khó chịu sao? Ta không giống nhau á. Griff vẫy tay, giải thích nói, ta thế nhưng là vampire à, nếu là có một ngày ta không muốn cơ giới bộ phận, tùy thì có thể để xương cốt lần nữa sinh trưởng, cho nên ta mới dám cải tạo cánh tay, bằng không thất bại làm sao bây giờ, cái này còn tạm được, bên trong nại mới sẽ không thừa nhận, nàng là sợ Griff làm ẩu đây, lại nói, khô bá lên tiếng. Ta thế nào cảm giác thanh âm mới vừa rồi không phải từ ngươi nơi đó truyền tới, ai ngươi cũng cảm thấy như vậy, sao ta cũng có cảm giác như vậy. Thật kỳ quái a. Grit trả lời, vốn cũng không phải là từ ngươi nơi đó vọng lại. Tông Nghiêm thanh âm không giải thích được xuất hiện, cùng bên trong nại tương tự, đến kéo lấy lão Hoắc đi tới nơi đây. Bất đồng chính là Tông Nghiêm trên người nhiều hơn không ít vết đau. Ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Hắn rất mạnh. Lão Hoắc là đương đại bát bảo lương đống nhân vật số 2, thể hiện rồi không giống bình thường chiến đấu tố dưỡng. Sau đó đến có thể ở lão thái từ hôn lúc đem dẹp được không thành hình người, dựa vào là không là đối phương áy náy, mà là thực lực. Nhưng vấn đề là rõ ràng đều chúng tê liệt vi khuẩn, còn có mạnh như vậy? Đón Craig con mắt nghi vấn. Tông Nghiêm bình tĩnh nói, ta cho hắn giải dược, vỗ ót một cái mà, là hắn biết lại là dạng này, đang muốn đậu đen rau muống. Bên trong nại chen vào nói, người nói vừa rồi tiếng nổ kia không phải Craig chế tạo. Tông Nghiêm gật gật đầu. Đó là chỗ nào, chính các ngươi sẽ không nhìn sao? Đám người cái này mới phản ứng được. Chiến đấu mới vừa rồi quá mức kịch liệt, hấp dẫn bọn hắn toàn bộ tâm thần, thế mà coi nhẹ hoàn cảnh chung quanh. Cái này xem xét không sao. Toàn bộ há to miệng. Ta đi, đó là cái gì? Chỉ thấy trung ương đảo, một khỏa mây hình nấm từ từ bay lên, giống một cái to lớn donut, từ mặt đất hướng lên trên không bay lên, vòng tròn càng bay càng lớn, rầm rầm, phi phi phi, làm mấy người một mặt hạt cát. Phi yến ở trên đảo giống như rơi ra xa vũ, theo vòng tròn mở rộng, càng rơi xuống càng lớn. Đó là lão đại làm cho đi, nhất định là, đây cũng quá mãnh liệt, không phải nhân loại a. Cho tới bây giờ không cảm thấy hắn là nhân loại. Nhanh đi nhìn xem, đi, thời gian lui trở về mười mấy phút trước, cho, ăn đi. Không chỉ có một, không chỉ là Tông Nghiêm, Will cũng làm ra lựa chọn tương đương. Cho dù là đối mặt với địch nhân cường đại, hắn cũng hy vọng đường đường chính chính chiến đấu, chính là muốn đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đây là cái gì, cùng những người khác khác biệt? Ớt xanh cơ hồ không chịu đến tê liệt vi khuẩn ảnh hưởng. Thật là quái vật đồng dạng thể chất, là giải dược, đổi lấy là ớt xanh thật lâu trầm mặc. Người bên ngoài sẽ như thế nào? Bình thường hải tặc biết toàn thân tê liệt, cường đại muốn nhìn thể chất. Ớt xanh thanh âm trở nên khổ sở dị thường. Như thế nói đến, người bình thường căn bản là không có cách dựa vào nhân số chống lại đoàn hải tặc của ngươi. Ngoặc kép, không sai, chiến thuật biển người đối với ta vô hiệu. Như vậy, chấm ngoặc kép, một hơi nuốt vào giải dược, nhìn chăm chú con ngươi nhìn lấy Will. Muốn đánh bại đoàn hải tặc của ngươi, chỉ có đánh bại ngươi mới có thể. Will khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Câu nói này mới giống điểm bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị gạp đánh vỡ mật đâu. Không cần đề cập với ta cái kia lão hỗn đản. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút lão tiền bối ngọn nguồn lực đi. Will nhìn chăm chú lên ớt xanh, mắt thấy chiến lực của hắn từ phía trước 1.000 vạn thăng trở lại 1.350 vạn. Hắn vì cái gì cố chấp như thế tại cùng ớt xanh chiến đấu đâu? Thẳng thắn rằng, Will là một cái rất thực tế người, nếu như so với hắn yếu rất nhiều, hắn hoàn toàn không ngại tiếp lấy tê liệt trái cây nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nếu như mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn đương nhiên cũng sẽ hết tất cả khả năng, gia tăng thắng lợi quả cân. Thế nhưng là hết thảy đều ở có thứ cấp nhân vật chiến lực thẩm tra khí sau chiếm được cải thiện. Hắn phát hiện ớt xanh thế mà cùng hắn thực lực tương đương. Từ về mặt chiến lực giảng, hai người đều là ngàn vạn cấp bậc, lại chỉ kém 50 vạn. Như thế đối thủ ngang sức ngang tài, thực sự quá khó tìm. Ánh vàng rực rỡ lân phiến bò đầy toàn thân, Will dường như thân mang khôi giáp. Đây đã là hắn tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Tới đi, nhất quyết thắng bại, đến xem, đến cùng ai mới là Tây Hải mạnh nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.